Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519. Sức mạnh, đột nhiên xuất hiện sức mạnh là vô hình, quỷ dị, nhưng cũng to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tần Nhiên A cấp bậc sức mạnh, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì liền bị áp chế. Hơn nữa, Tần Nhiên toàn thân khớp xương đều tuôn ra một trận vang lên giòn giã. Cọt kẹt chi. Ở vang lên giòn giã bên trong, Tần Nhiên hai chân càng là mạnh mẽ bị ép vào xi măng mặt đất bên trong. Thẳng tắp không qua mắt cá chân, quan trọng nhất chính là, nguồn sức mạnh này còn ở từ từ tăng cường. Tần Nhiên có thể cảm giác được rõ rệt, nguồn sức mạnh này tựa hồ không nóng lòng đem hắn hoàn toàn nghiền ép. Mà là muốn mèo chơi con chuột giống như trêu đùa hắn. Đối phương là hững hờ. Đối với phương nghĩ muốn ép vỡ hắn, không chỉ mà theo trên thân thể, còn có từ tinh thần lên, dù cho cũng chưa từng xuất hiện hệ tinh thần loại nhiễu sóng thống nhắc nhở. Nhưng Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được loại này ý vị. Hắn không biết đối phương tại sao làm như thế, nhưng hắn biết, đây là cơ hội của hắn. Uống, Tần Nhiên mạnh miệng, hét lớn lên tiếng. Hắn dồn đủ toàn thân khí lực hướng lên trên đỉnh đầu. Hắn kỳ vọng vì chính mình tìm tới một tia thi triển khe hở. Mà này tơ khe hở so với Tần Nhiên tưởng tượng đến dễ dàng. Nguồn sức mạnh kia hầu như là ở cảm nhận được Tần Nhiên biến hóa thời điểm. Liền như vậy dừng lại, tựa hồ là đang đợi Tần Nhiên động tác, tất cả liền dường như Tần Nhiên suy đoán như vậy, đối với phương nghĩ muốn tự tinh thần. Thân thể lên đều ép vỡ Tần Nhiên, bởi vậy, đối phương không có chút nào chú ý Tần Nhiên phản kháng. Thậm chí, từ phương diện nào đó tới nói, Tần Nhiên càng là phản kháng, đối phương liền càng là tình nguyện nhìn thấy. Bởi vì, chỉ có một người thủ đoạn ra hết sau, vẫn còn không thể làm gì trạng thái, mới sẽ mang đến tuyệt vọng, mới là dễ dàng nhất bị đánh đổ. Vì lẽ đó, làm Tần Nhiên thân thể đột nhiên lật nghiêng trên đất, hai chân trực tiếp hướng về đỉnh đầu đá ra lúc, cái kia cỗ quỷ dị, sức mạnh khổng lồ xuất hiện lần nữa. Chỉ có điều, lần này, Tần Nhiên bùng nổ ra sức mạnh, nhưng ra ngoài đối phương dự liệu, ầm, vô hình không trung truyền đến liên tiếp vang trầm ni ở siêu phàm cấp bậc. Tay không đánh lộn, hai chân đánh lộn, ra trì dưới. Sức mạnh, nhanh nhẹn tăng lên dữ dội đến S cộng cấp Tần Nhiên khác tránh thoát ràng buộc. Đồng thời, mở rộng đánh trả, không có do dự chút nào. Tần Nhiên cấp tốc đá ra hai chân sau, liền tiến vào, Pessica đá chân thuật, xúc lực, nhịp điệu bên trong, thứ 4, lần thứ 5 đá kích. Tần Nhiên sức mạnh, nhanh nhẹn lần thứ 2+2+3, lần công kích thứ 4 lúc, Tần Nhiên S cấp bậc sức mạnh. Nhanh nhẹn, đạt đến SS, mà ở lần thứ 5, thì lại rất thẳng thắn tăng lên tới SS cộng, A cùng SS cộng chênh lệch là khác nhau một trời một vực. Đầy đủ 7 cái đẳng cấp chênh lệch, hoàn toàn hình thành biến chất, sức mạnh vô hình, rất trực tiếp liền bị đánh tan. Ồ, một đạo ý vị không rõ, bao hàm thâm thúy âm thanh đột ngột xuất hiện ở Tần Nhiên trong tai. Sau đó, cái kia bị đánh tan sức mạnh lại một lần nữa tụ tập lên. Bất quá cũng không có trực tiếp đè xuống, mà là chuyển đổi thành mặt khác một loại hình thức trước mắt bầu trời đêm. Càng ngày càng hắc ám ni mặt trăng, ngôi sao vầng sáng đều trở nên cực kỳ ảm đạm ni bởi vì một bộ thân ảnh khổng lồ đang tàn phát ra cực kỳ rừng rực hào quang. Như, mặt trời, thần phục cùng ta. Nổ vang như cùng là điện bạo âm thanh, ở Tần Nhiên trong tai không được vang lên, loại kia xung kích cảm, nhưng Tần Nhiên cho dù không cần đến xem võng mạc lên xuất hiện gợi ý của hệ thống, cũng có thể đoán được, khác nào kinh sợ, loại hình ảnh hướng trái chiều chính đang không được từ thoáng hiện. Nhưng Tần Nhiên nhưng không tên thở vào nhẹ nhõm ni phải biết, hắn mạnh nhất thuộc tính nhưng là tinh thần, SS cộng. Đã đạt đến nhân vật khuôn hạn mức tối đa tinh thần. Vẫn là Tần Nhiên chỗ dựa lớn nhất, dù cho hắn quen thuộc dùng cự kiếm, quyền cước chiến đấu, giờ khắc này, đủ để phá hủy phổ thông thần bí chắc nhân sĩ cùng phần lớn tinh nhuệ thần bí chắc nhân sĩ xung kích. Ở Tần Nhiên trước nhưng là có loại thanh phong lướt nhẹ qua mặt cảm giác. Tần Nhiên híp mắt đánh giá trước mắt to lớn, tỏa ra quang huy bóng người. Không cần càng nhiều suy nghĩ, hắn liền đại thể tìm tới này bóng người lai lịch, thần linh, hắn từng thấy thư tịch bên trong. Có một phần lớn không chỉ một lần như vậy miêu tả thần linh to lớn, quang huy, uy nghiêm chờ. Một chút, nói chung là đem có thể tưởng tượng ra được ca ngợi đều thả ở bên trên. Thế nhưng một phần khác nhưng là đem ích kỷ, đen tối, hung tàn chờ một chút tràn đầy ác ý từ ngữ trang điểm trong đó. Một mặt là chính trực, một mặt làm ác, đại thể chính là mắt trước thế giới. Thần linh, dành cho phàm nhân nhóm ấn tượng, mà trước mắt, đương nhiên sẽ không là thiện ý. Bất luận là đối phương trước làm, vẫn là hiện tại là Mani là đều là đánh đổ hắn. Về phần tại sao, Tần Nhiên nghĩ đến vị kia thẩm phán chi thần. Trước mắt thần linh, rất hiển nhiên chính là cùng đối phương tương tự. Gần như, tàn tạ đồ vật, xin mời bỏ qua cho Tần Nhiên lấy đồ vật để hình dung trước mắt thần linh. Bản thân hắn không phải là không có tín ngưỡng, chỉ là tín ngưỡng của hắn trong phạm vi, cũng tuyệt đối không có dựa vào sự tồn tại của nó đến che chở chính mình. Hắn xưa nay chỉ tin tưởng, không ngừng vươn lên, mà tàn tạ, hay là trước mắt thần linh, muốn so với chỉ còn dư lại tàn ảnh thẩm phán chi thần khá hơn nhiều. Nhưng vẫn như cũ không phải chân chính ý nghĩa lên thần linh. Cho dù là khoảng cách hình chiếu đều chênh lệch một đoạn dài. Nếu không, hắn căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Đối với này, đọc qua một ít miêu tả thần linh kiệt tác Tần Nhiên nhưng là rõ ràng trong lòng. Thần phục cùng ta, lại là một tiếng giống to, so với trước càng thêm to rõ. Uy nghiêm ni cho Tần Nhiên cảm giác, liền phảng phất mà theo thanh phong lướt nhẹ qua mặt, biến thành kình phong. Tuy rằng có cảm giác đau đớn, nhưng cũng không chí mạng, cảm thụ này một phần đau đớn. Tần Nhiên giơ lên tay phải, mách đô si cổ tay, lên u ánh sáng lấp lóe, một cái óng ánh long lanh tơ nhện trực tiếp bắn ra. Quấn quanh ở to lớn, tỏa ra quang huy hình tượng lên, Tần Nhiên cũng không phải là không có nghĩ tới cái khác đối kháng thủ đoạn của đối phương. Nhưng trước mắt rõ ràng là một cái giới tử với ảo cảnh cùng chân thực ảo cảnh. Nhưng phần lớn công kích đều sẽ mất đi tác dụng, chỉ còn rất ít mấy loại năng lực có thể phát huy tác dụng. Huống chi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Macdosi cổ tay, bên trong phát sinh khát vọng, săn mồi, Macdosi cổ tay, muốn săn mồi trước mắt thần linh tàn ảnh. Macdosi là địa ngục ma chu để lại ở nhân gian chứng. Đặc thù thôi hóa, ấp quá trình, nhưng nó trở nên tiên thiên phát dục không tốt, không chỉ mất đi địa ngục ma chu nên có truyền thừa. Hơn nữa sức mạnh, trí tuệ cũng cắt giảm đến một cái cực thấp trình độ. Nhưng nó bản năng nhưng lưu lại đến rồi, đối mặt thần linh, săn mồi, cảm thụ cái kia phảng phất Camrisi chi nhãn, ác ma lực. Thánh kỵ sĩ chi hồn giống như câu thông quá trình, Tần Nhiên đang kinh ngạc dưới, cũng không có phản đối. Macdosi là có tiên thiên thiếu hụt, có thể trước mắt thần linh, chính là hoàn chỉnh sao. Huống chi, ngoại trừ, Macdosi cổ tay, ở ngoài, Tần Nhiên còn có thủ đoạn của nó. Bởi vậy, sau một khắc tơ nhện liền quấn quanh ở thần linh tàn ảnh lên. Hô! Tới từ địa ngục nhện lửa liền bắt đầu ở cái kia trên thân thể lan tràn ra. Một tiếng hoàn toàn không đúng lúc gào lên đau đớn xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ là khá mạnh cấp bậc hỏa diễm cùng bình thường cấp bậc phụ năng lượng tập kích. Nhưng trước mắt thần linh tàn ảnh đau kêu thành tiếng. Tần Nhiên sững sờ, mở ra, địa ngục nhện lửa, hắn hoàn toàn là theo bản năng. Căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Mà sau khi xuất hiện tất cả, Tần Nhiên càng là không có dự liệu được, hai mắt của hắn không tự chủ được trừng lớn. Hết chương.